Chương 359, Izuna suy đoán. Uchiha Izuna một cái tay, liền đem chọn cái cửa phòng làm việc toàn bộ chặn lại. Lập tức, bên trong căn phòng xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng mười mấy tên tâm phúc của hắn thượng nhẫn, đều không thể từ nơi này ra ngoài. Hoàn toàn ra khỏi xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn dự kiến, không nghĩ tới, Uchiha Izuna cũng dám trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp đem đường đi của mình chặn lại đây cơ hồ. Có thể tính là công khai khiêu khích uy tín của mình xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, nội tâm gần như tức nổ tung thế nhưng là mặc dù trong lòng buồn rầu vạn phần, nhưng là xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn hết sức rõ ràng. Người trước mắt là bằng vào sức một mình có thể kết thúc hai cái đại quốc cường đại chiến lược dạng này người, mình không thể trêu vào tối thiểu ở ngoài mặt, không thể cùng Uchiha Izuna trở mặt. Đang lúc xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn suy nghĩ ứng đối ra sao trước mắt Uchiha Izuna thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi cản ở chỗ này là có ý gì chẳng lẽ nói, muốn uy hiếp hổ cả đại nhân sao? Xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn sau lưng, một cái lăng lệ tiếng chất vấn truyền đến. Đầu mâu trực chỉ Uchiha Izuna. Vừa dứt lời, vừa rồi cái kia nói chuyện 29 người, liền lập tức như là mất đi chi giác. Trung điệp đến ngã xuống mặt đất người cao y tên Na Y lập tức, gian phòng bên trong mấy chục cái cổ nổ hạ nì dạ liền cùng nhau dâng lên, trừng trừng đến nhìn chằm chằm Uchiha Izuna, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ bầu không khí, lập tức khẩn trương lên. Làm sao có ý kiến Uchiha Izuna trừng trừng đến nhìn chằm chằm tất cả mọi người, không chút nào che giấu mình ánh mắt bên trong tức giận. Ta biết ngươi là giới nì dạ bên trong tân chuyện nói, mọi người đều sợ ngươi. Nhưng là duy chỉ có ta không sợ ngươi. Vô luận như thế nào, xin ngươi để mở. Trong đám người, một tên trên mặt có hoành sẹo nì dạ không phục nói. Một thấy có người dẫn đầu, còn lại nì dạ cũng là tiến thêm một bước, toàn bộ cổng bị vây đến chật như nêm cối. A có đúng không nghe vậy, Uchiha Izuna cũng là triệt để hiểu được. Nơi này nì dạ, mình bình thường ở trong thôn đều không chút nhìn thấy qua. Xem ra, nơi này tất cả mọi người đều là ạ bù hoặc là ngành đặc biệt người, với lại, là chuyên thuộc về xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn chỉ huy xem ra, bọn hắn cũng chỉ nghe xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn mệnh lệnh. Nếu không, những người này hẳn là sẽ xuất hiện tại xỉ mù dạ đàn dô nơi đó, mà không phải ở chỗ này. Có thể nói, là xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn thân cận nhất dòng chính tâm phúc. Tại xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn thất thế về sau, những người này cũng đều là đối xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn trung thành tuyệt đối. Bất quá, sau một khắc, không có bất kỳ cái gì trinh triệu, vừa rồi mặt kia bên trên có hoành xèo nam tử, lại lập tức thẳng tắp đến ngã trên mặt đất đã không sợ, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Nói xong, Uchiha Izuna khoe miệng, hiện hiện một vòng đùa cợt. Những người này hành vi, Uchiha Izuna là lại rõ ràng bất quá. Thân là xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn trực hệ tâm phúc, đối với cổ nổ hạ chết sống, những người này cũng không phải là quá quan tâm. Tương phản, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn chết sống, mới là bọn hắn chân chính quan tâm đồ vật. Đối với cổ nổ hạ cái này, mình cùng ủ chỉ hạ mạ đa dạ, sen dù hạt hỉ dạ mạ cùng một chỗ thành lập được thôn tới nói. Những người này tồn tại, chính là vi phạm với lúc trước dự tính ban đầu tại ủ chỉ hạ ý du nạ trong lòng, loại người này cũng không xứng trở thành cổ nổ hạ nì dạ. Đối với dạng này người, Uchiha Izuna tự nhiên cũng là không lại nương tay tại Uchiha Izuna không có bất kỳ cái gì động tác tình huống dưới, lập tức ngã xuống hai người, người còn lại cũng là lập tức rụt trở về, không dám thò đầu ra. Hiện tại, bọn hắn mới biết được, giới nì dạ mới truyền thuyết, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Izuna, người tới nơi này, không phải là chuyên môn để cho ta tới khó chịu a? Cười khổ một tiếng, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn rốt cục đứng dậy. Việc đã đến nước này, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cũng biết, nay thiên chuyện này là tránh không đi qua. Mình nhất định phải đứng ra, đòi một lời giải thích. Nếu là lúc này mình kiêng kỵ thực lực của đối phương không dám đối mặt. Đến lúc đó, không cần đủ chỉ hạ ý du nạ động thủ, dưới tay mình tâm phúc nhóm, cũng đều sẽ đối với mình thất vọng. Ta nhìn ngươi mới là thốn tâm để cho ta khó chịu đi. Xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn đem thổ lôi hai nước danh sách tử trận giao cho ta. Chuyện này, ta thế nhưng là vừa đến đã cùng ngươi nói cu nở dê không khách khí nữa. Uchiha Izuna trong giọng nói ẩn chứa nộ khí. Lại vãn một điểm, cả giặt kỳ ạ gù dạ coi như thật không biết chạy đến địa phương nào đi. Đối với cả giặt kỳ ạ gù dạ đến cùng bị ai khống chế chuyện này, Uchiha Izuna nội tâm sớm đã có suy đoán nguyên tắc bên trong, cũng chính là tại lần thứ ba giới nỉ giả sau đại chiến, một người tử vong, trực tiếp đưa đến toàn bộ giới nỉ giả ngày sau to lớn rung chuyển. Có lẽ không thể dùng tử vong chư na y để hình dung, hẳn là dùng giả chết tương đối thỏa đáng. Người này chính là chết bởi ba trận chiến Uchiha Obito không chế cả giặt kỳ ạ gù dạ, để làng xương mù thực hành huyết vụ chính sách, toàn bộ làng xương mù không cùng bất luận cái gì ngoại giới quốc gia thành lập liên hệ. Đây đều là Uchiha Obito làm chuyện xảy ra, cùng tình huống hiện tại, có thể nói là 100% giống nhau. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy thì sẽ dính dấp ra một người cũng là Uchiha Izuna quan tâm nhất chuyện này. Nguyên nhân Uchiha mà đã giả nếu như làng xương mù đây hết thể thật là Uchiha Obito gây nên, như vậy có thể cho hắn loại thực lực này, chỉ có thể là một người bất quá. Hiện tại giới nỉ giả cùng nguyên tắc bên trong chênh lệch, QNZ là có chút đại. Điều này cũng làm cho Uchiha Izuna không dám tùy tiện đến kết luận. Nhưng là chỉ cần có khả năng này, mình 170 nhất định phải điều tra tới cùng này làm sao có thể không cho Uchiha Izuna lòng nóng như lửa đốt. Vì chứng minh điểm này, mình chỉ cần lập tức xem xét thổ lôi hai nước danh sách tử trận, đến xác định Uchiha Obito có phải thật vậy hay không tại ba trận chiến bên trong tử vong. Nếu như là thật, như vậy mình còn có một cái to gan hơn suy đoán. Nghĩ đến điểm này, Uchiha Izuna cũng là lập tức từ trong chiến tranh bước ra, lại tới đây. Nhưng bây giờ, Sazutobihi dù rẻn thế mà ở chỗ này lãng phí thời gian, phải biết, ở chỗ này lãng phí một chút thời gian, cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng liền chạy càng xa. Liên quan tới chính mình ban sơ suy đoán, cũng ít đi một điểm chứng thực khả năng. Điều này cũng làm cho Uchiha Izuna nội tâm 10 phần nén giận. Cái này Sazutobihi dù rẻn nhíu nhíu mày, trong chuyện này đến xem, mình quả thật không có lý. Nhưng nếu như mình thật ở chỗ này rút lui, ảnh hưởng cũng là cực kỳ ác liệt. Izuna, mặc dù ngươi tại ba trận chiến bên trong vì thôn làm cống hiến to lớn, thế nhưng là xét đến cùng, ngươi cũng không phải là thôn cư dân, cũng không phải thôn nỉ dạ. Từ một điểm này nhìn lại, liên quan tới cổ nổ hạ anh liệt danh sách tử trận, ta không có quyền lợi cho ngươi xem. Nếu như ngươi thật muốn nhìn, ta nhất định phải còn muốn xin chỉ thị hai vị cố vấn ý kiến mới được. Thoáng suy tư, Sazutobihi dù rèn tốt ra.